Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Xuất phát. Thiên Thủy trong học viện tu luyện thất. Đài thi đấu. Luyện đan phòng. Bắt chước ngụy trang tu luyện hoàn cảnh cùng hồn thú khóa trình đợi chút. Chi phí ở nơi nào để đó. Sử dụng thời điểm. Đều là cần thêm vào giao tiền. Kinh khủng nhất. Là muốn bỏ tiền mua hồn kỹ cùng hồn khí. Phẩm chất rất tốt. Trong gia tộc luyện chế không ra đan dược. Cũng đồng dạng giá cả không ít. Cùng học phí. Sinh hoạt phí so sánh. Phương diện này mới là chân chính đầu to. Liền giống Lâm Thanh Liên. Nàng chỉ là Lâm gia bên ngoài đệ tử. Dù là thiên phú không sai. Đi đến Thiên Thủy học viện chiêu nạp người mới tiêu chuẩn. Trong nhà cũng cung cấp không dạy nổi nàng đi học. May mắn, dựa theo Lâm gia gia quy, nàng có thể từ Lâm Thương Bá chỗ ấy, nhận tới một chút hỗ trợ. Nhưng những cái này hỗ trợ, cũng chỉ đủ nàng bớt ăn bớt mặc, tạm lấy đem hồn sư khóa trình học xong. Tổng cộng 5 năm khóa trình học xong sau, Lâm Thanh Liên còn muốn về tới Lâm gia, nghe theo gia tộc trưởng lão nhóm an bài. Hao tốn đại khái 1 năm thời gian, hoàn thành một chút nhiệm vụ. Coi như là cho Lâm gia đánh một chút công. Báo ân. Nhưng nếu như Lâm Khiếu có thể thuyết phục bản thân cha mẹ. Nguyện ý bỏ tiền giúp Lâm Thanh Liên. Nàng kia ở trường học thời gian. Liền có thể thư thái một chút. Lâm Khiếu gia cảnh. Vẫn không tệ. Chỉ bất quá. Lâm Khiếu cha mẹ. Còn không biết nhi tử cùng Lâm Thanh Liên quan hệ. Hai nhà môn bất đương hộ bất đối. Biết rõ Lâm Thanh Liên tồn tại. Đoán chừng đến lập tức buộc nhi tử cùng Lâm Thanh Liên tách ra. Lâm Khiếu cũng biết rõ điểm này. Hắn thủ khẩu như bình. Tại đột phá đại hồn sư cảnh giới phía trước. Đối, đúng, những phương diện này sự tình chỉ chữ không nói ra. Chờ đến thành công đột phá đại hồn sư. Rốt cục có thực lực bảo vệ Lâm Thanh Liên sau đó. Lại hướng trong nhà nhắc tới dạng này sự tình. Lực cản mới sẽ không rất lớn. Chỉ tiếc. Lâm Thanh Liên học phí liền tạm thời chưa có xếp đạt. Nhưng nếu như Lâm Khiếu có thể cảm hóa Lâm Phong, thay Lâm Thanh Liên trả thoáng cái học phí, vậy trước mắt nan đề, hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Lâm Phong cái này đại thổ hào, mấy vạn mấy chục vạn hồn tệ, với hắn mà nói, chỉ bất quá là mấy điểm khốc huyễn trị mà thôi. Nếu như Lâm Phong nguyện ý, hắn thật có thể dùng tiền đem người đập chết. Các đại gia tộc học sinh, đi đến đường thành thời gian cùng kế hoạch đều bất đồng. Bất quá, bọn họ đa số lựa chọn đi theo từ tinh thành đến đường thành thương đội. Cùng đi, từ tinh thành đến đường thành trên đường, muốn xuyên việt hết mấy chỗ cùng loại với từ tinh sơn mạch địa phương. Cho dù là đi đường, đột nhiên tao ngộ đi ngang qua hồn thú, vẫn có nhất định tính nguy hiểm. Thương đội bình thường thuê không thiếu dong binh. Dùng ứng đối trên đường khả năng xuất hiện hồn thú. Lâm Phong mấy người sớm liền Mộc Thiên Diệu an bài xuống. Đã chọn một đầu thương đội. Mọi người đều thu thập hoàn tất. Chỉ chờ lấy ngày vừa đến. Liền lên đường xuất phát. Đi đến từ tinh thành. Thiên Thủy học viện chiêu sinh trong lúc đó. Vương Lăng Mỹ suy nghĩ về nhà một chuyến. Nhìn xem đã lâu không gặp người vương gia. Có thể Tằng Thành Sơn sợ Vương Lăng Mỹ miệng không nghiêm thực. Ám hại Lâm Phong kế hoạch bị trước thời hạn tiết lộ. Không cho Vương Lăng Mỹ trở về nhà. Đều cùng ra tại một cái thành thị. Chỗ nào có không trở về lý. Tại Vương Lăng Mỹ kiên quyết phản kháng dưới. Rốt cục từ bọn họ chỗ ở quán rượu trong chạy trốn. Tằng Thành Sơn tu luyện phương hướng. Thiên về phòng ngự. Lực công kích không phải rất mạnh. Hắn không muốn đại động can qua, cùng nhau trước tới nữ sinh bên trong, lại có cùng Vương Lăng Mỹ quan hệ không sai, còn giúp nàng, Tằng Thành Sơn liền không có ngăn cản Vương Lăng Mỹ. Vương Lăng Mỹ lẻ loi hiu quạnh đi một mình tại trên đường. Trên thân mang theo mới vừa bị Tằng Thành Sơn đánh ra đến tổn thương. Đi tới, nước mắt liền chảy xuống tới. Năm đó ở Tử Tinh Thành trong. Đuổi nàng nam hài tử nhiều như vậy. Đụng phải Tằng Thành Sơn dạng này. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Chờ một lúc còn muốn người vương gia gặp nhau. Tự nhiên không thể khóc sướt mướt đi. Vương Lăng Mỹ tìm cái ít ai lui tới ô uế xó xỉnh. Khóc đủ, lau khô nước mắt, mới trở về Vương gia. Mấy ngày sau, thương đội lên đường. Lâm Phong, Lâm Huân Nhi, Vương Lăng Yên, Lâm Khiếu, Lâm Trệ cùng Lâm Thanh Liên 6 người. Bị phân đến 3 chiếc rộng lớn hùng vĩ xe ngựa trên. Bao xuống một chiếc xe ngựa, ấn chủng loại bất đồng. Cần 800 tới 5.000 hồn tệ. Càng rộng rãi hơn, càng rắn chắc, càng thư thích vững vàng xe ngựa. Giá cả càng cao. Lâm Phong trên là một cỗ 5.000 hồn tệ xe ngựa. Lên xe thời điểm, Lâm Phong còn cảm nhận được mấy cái nơi khác thương nhân. Đầu tới hâm mộ ánh mắt. Có tiền đương nhiên khắp nơi đều muốn hưởng thụ. Ai? Các ngươi nhìn thiếu niên. 3 người liền chiếm một chiếc xe ngựa sang trọng. Ta xem a, Tử Tinh Thành đại gia tộc đều chỉ bao 2.000 hồn tệ xe ngựa. Này thiếu niên, chỉ sợ không phải là phổ thông phú nhị đại đi. Tại trên đường cũng đủ xa xỉ. Chậc chậc, cho người hâm mộ a. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a. Xe ngựa kia không những ngồi đến thư thái, mà còn so sánh cái khác xe ngựa an toàn hơn. Hồn thú vừa đến, xe ngựa nhỏ bổ nhào về phía trước liền tan ra thành từng mảnh. Nhân ra xe ngựa có thể khiêng hồn kỹ. Người nói có tức hay không? Ai, tân tân khổ khổ hơn nửa đời người. Ngồi cái xe ngựa đều không nỡ. Muốn ta là này thiếu niên hẳn là tốt. Ta tại mấy tòa thành thị đều bán qua hàng. Đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ thấy qua thật nhiều. Nhưng đều không có này thiếu niên bên người hai vị cô nương xinh đẹp a. Kém xa, chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Ngoài xe ngựa đóng hắc thiết ra, còn mang theo trông sắt cùng thép gai nhọn một loại phòng ngự vật kiện. Xe ngựa trên còn có cửa động, có thể duỗi ra trường mâu. Lợi nhận, tại tao ngộ hồn thú tập kích thời điểm, lập tức nắm giữ sức chiến đấu. Lâm Huân Nhi ngồi cạnh cửa sổ vị trí, thỉnh thoảng hướng ra ngoài nhìn ra xa. Lâm Phong còn thử một cái bế quan ngồi, giống như phổ thông hồn sư như vậy tu luyện. Ta đi, cái này tốc độ tu luyện, thật đặc biệt nai sữa chậm. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong tại trong lòng chửi bậy nói. Ngồi lâu như vậy, tu luyện cho điểm kinh nghiệm, mới tăng 15 điểm. Vẫn là ăn kinh nghiệm thẻ sảng a. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong mới vừa gián đoạn tu luyện. Chỉ nghe thấy Lâm Huân Nhi phát ra một tiếng nhẹ kêu. Quái, các ngươi mau nhìn, Thiên Thủy Hồn Sư Học Viện người. Bọn họ cũng cùng chúng ta cùng một ban thương đội. Lâm Huân Nhi chỉ ngoài cửa sổ, cùng Tử Tinh Thành ly biệt thời điểm. Mặt trời chiều ngã về Tây. Dáng chiều trên không, chính là một bức cáo biệt lúc hoàng hôn cảnh. Có mấy cái cân nhắc trường mâu, hoặc là lưng cõng trường kiếm tráng hán. Trên thân cơ bắp khối thô bạo nhô lên. Tràn ngập nổ tung giống như lực lượng cảm giác. Bọn họ là phụ trách thủ vệ thương đội. Bình An đã tới đường thành dong binh đội. Khả năng vừa vặn đẩy đến cùng một chỗ đi. Vương Lăng Yên từ hành lễ bên trong rút ra một quyển sách, nhận lấy Lâm Huân Nhi nói gốc. Lâm Phong dùng 5.000 hồn tệ bao xe ngựa. Kéo xe là 3 thất nhất giai hồn thú sừng ngựa. Sừng ngựa trí lực so một loại hồn thú rất cao nhiều. Cũng không cần mã phu. Bọn họ bản thân sẽ cùng theo thương đội đi tới. Lâm Phong lần thứ nhất trên Tử Tinh Sơn Mạch. Tìm Tinh Quỷ Tông sự tình. Đi là Hạo Nguyệt Đế Quốc đường. Tương đối bình an. Lần thứ hai thì không đi đường. Theo hồn thú đánh một đường. Lần này, thương đội lựa chọn là tương đối an toàn đường. Thương đội trước đi tốc độ rất khối. Dùng đại khái 2 ngày rưỡi thời gian. Lật nhảy Tử Tinh Sơn Mạch. Vượt qua một mảnh bình nguyên cùng một mảnh vùng núi. Ra Vân Châu, lại xuyên qua một mảnh bình nguyên sau. Đi tới một mảnh biển rừng. Đây là Huỳnh Hỏa Hồn Thú Chi Sâm. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.